99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Là trùng hợp, vẫn là trùng hợp. Xông vào phòng tắm, tắm cái tắm nước lạnh đi ra thời điểm, phát hiện Tô Thiên Từ đã sớm không biết nơi nào đi. Máy tính mở ra thả trên tủ đầu giường, đánh thẳng mở một cái khung chat. Là Lục Diệc Hàn đang tại cho nàng truyền thâu văn bản tài liệu. Nhìn tên, giống như là hợp đồng điện tử. Chỉ là, người đâu? Tìm tới điện thoại di động của mình. Hướng nàng điện thoại đẩy tới. Tiếng chuông lại trong chăn mặt vang lên. Lật ra, lấy bắt đầu điện thoại đến đem bản thân dãy số cúp máy. Trong tay nắm hai cái điện thoại. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Ra khỏi phòng cửa. Nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng vẫn gõ ra cửa. Mở cửa là Tô Thiên Từ. Thấy được nàng, Lệ Tư Thừa nguyên bản treo lấy tâm, một lần nới lỏng, sắc mặt lạnh hơn. Ngươi tới nơi này làm gì? Ra nói muốn đi phơi nắng. Chúng ta cơm nước xong xuôi, đi trên bờ cát ngồi một chút đi. Buông ra tay cầm cái cửa đi vào, đem cười tủm tỉm lão gia tử nâng đỡ. Lệ lão gia tử trông thấy nhà mình tôn nhi mặt kia bên trên viết kép dục cầu bất mãn, đồng tình cực kỳ, chậc chậc nói ra: tiểu tử ngươi ngủ không ngon, ngươi nếu là không muốn đi, ta theo Thiên Thiên đến liền tốt rồi. Đi, tổ tôn ba người ở đại sảnh nhà hàng tùy tiện ăn chút gì. Liền bồi lão gia tử đến bên bãi biển bên trên, tùy tiện tìm một ghế mây ngồi xuống. Trái lạp tây kéo câu được câu không mà nói lấy lời nói. Lệ tiên sinh, một thanh âm, mang theo kinh hỉ, Thịnh Hy Minh nhìn thấy Lệ Tư Thừa. Liền biết Tô Thiên Từ khẳng định ở chỗ này. Đi tới, quả thật thấy được muốn thấy được người. Thịnh thúc thúc, Tô Thiên Từ hô một tiếng. Đồng dạng có chút kinh hỉ. Lệ Tư Thừa thấy là Thịnh Hy Minh. Một đôi nguyên bản là lạnh tới cực điểm mắt phượng. Híp híp, lập tức. Bắn ra mấy phần nguy hiểm cảnh cáo ý vị. Hắn có thể sẽ không quên. Cái này Thịnh Hy Minh nhìn lão bà của mình ánh mắt là cái dạng gì? Lấy hắn cái tuổi này, hoàn toàn đều có thể làm Tô Thiên Từ ba ba. Còn muốn trâu già gặm cỏ non. Hơn nữa, gặm vẫn là hắn Lệ Tư Thừa cỏ. A, Thịnh Hy Minh đỉnh lấy Lệ Tư Thừa lạnh lùng hai mắt. Quay đầu hô một tiếng. Nhất Phàm, đến nơi này đi. Ta nhìn thấy người quen. Nhất Phàm, Tống Nhất Phàm, Tống tiên sinh cũng ở nơi đây. Tô Thiên Từ hỏi, Thịnh Hy Minh mỉm cười gật đầu, đi đến Lệ Tư Thừa trước mặt. Đã lâu không gặp Lệ tiên sinh, không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. À, trước mấy ngày tiếp vào ngươi điện thoại thời điểm, ta cũng không nghĩ tới. Lạnh lùng lời nói phun ra, Lệ Tư Thừa nắm lấy tay hắn, mặt không biểu tình. Nhưng là, Thịnh Hy Minh nụ cười trên mặt nhưng có chút quính. Bầu không khí tràn ngập một loại xấu hổ. Đậm đến tan không ra. Tống Nhất Phàm đi lên đến. Vỗ vỗ Thịnh Hy Minh vai. Làm sao? Nhưng là, lại hướng phía trước. Đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa. Thấy được Tô Thiên Từ. Càng thấy được nằm ngồi ở trên ghế mây lão nhân. Nhìn thấy lão nhân kia. Tống Nhất Phàm mắt lộ cung kính. Lệ thủ trưởng. Ô hô, là ngươi nha. Rất hiển nhiên Lệ lão gia tử nhận biết Tống Nhất Phàm. Trùng hợp như vậy. Tống Nhất Phàm cười cười. Đúng vậy à, kỳ thật không khéo. Thịnh Hy Minh là cố ý hỏi dò Tô Thiên Từ tin tức về sau mới theo tới. Hắn đương nhiên cũng biết Lệ thủ trưởng cũng ở đây. Các ngươi nhận biết. Tô Thiên Từ nhìn xem lão gia tử lại nhìn xem Tống Nhất Phàm. Ân, chiến hữu cũ con trai. Hay là cái quốc tế đàn dương cầm sư. Lại gặp mặt. Tống Nhất Phàm cười nhìn xem Tô Thiên Từ. Lần thứ hai nhìn thấy Tống Nhất Phàm, Tô Thiên Từ đã không giống lần thứ nhất kích động như vậy. Nhưng nhìn đến hắn đối với mình dạng này cười, vẫn còn có chút thụ sủng nhược kinh. Gật đầu. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Nghe nói Tống tiên sinh thoái thác một trận tuần diễn. Lệ Tư Thừa chậm rãi đứng lên, đi đến Tô Thiên Từ bên người, thẳng tắp thân hình đứng thẳng, híp híp mắt, chậm vừa nói, chẳng lẽ chính là vì đến Maldives nghỉ phép?